siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2408, cửu chuyển thiên mệnh kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người những cái kia kỳ quái lực lượng hoàn toàn chảy vào Hàn Sâm trong thân thể, tuổi thọ của hắn đã đạt đến 1,787 năm, thoáng cái tăng lên 5-600 năm thọ nguyên, trong tâm 10 phần vui sướng. Ghi hòa này không biết hấp thu bao nhiêu hoàng cực tộc thọ nguyên, không biết chỉ có ngần ấy a. Hàn Sâm lòng tham không đủ nhìn về phía Hắc Tinh Khải Giáp hỏi. Hắc Tinh Khải Giáp nhưng không có để ý đến hắn, quay người liền đã đạp trở về hồn hải ở trong, như là trước kia, lẳng lặng lơ lửng tại hồn hải nơi hẻo lánh bên trong không nhúc nhích. Cơ hồ là tại tự xưng là thần nam nhân bị phá hủy một sát na ở xa nhất tòa thần bí trong cung điện, một cái nam nhân khẽ nhíu mày. Hư vô thần, tựu tính của ta thần khôi lỗi trong lúc vô tình mạo phạm ngươi, ngươi hủy hắn thần chi nhãn thì cũng thôi đi, lại còn muốn diệt hắn chi thân, thật coi ta sợ ngươi hay sao? Trên đường dài, thầy tướng số nhìn xem trong tay đã trở thành đồ vứt đi quần cộc hoa, nhẹ buông tay, liền biến thành bay đầy trời màu xám, thở dài nói. Thật sự là đáng tiếc, thật vất vả mới thu vào tay đồ tốt nha. Đem rơi xuống đất mì sợi bát nhạt lên, dùng vải bào tử lau lau, lau sạch lúc này mới thu vào khiêng cái kia đồng. Tính toán tường tận thiên mệnh, chiều bài, lắc lắc ung dung tại trên đường dài dần dần từng bước đi đến, rất nhanh liền tiêu thất trong đám người. Hàn Sâm thấy nam nhân kia đã hóa thành bụi bặm, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, liền vội vàng hướng xuống mặt đi, vừa đi còn vừa nghĩ. Hoàng cực tộc nếu là phát hiện tượng đá bị hủy, sẽ không tới tìm ta gây phiền phức a, dù sao đánh chết ta cũng không thừa nhận là ta hủy đi tượng đá, nghĩ đến tự tính ta nói là tự mình hủy đi, bọn hắn cũng không có khả năng tin tưởng a. Đi đến tầng thứ 6 thời điểm, Hàn Sâm nhìn thoáng qua, phát hiện những cái kia bích họa vẫn còn, thế nhưng là phía trên ý cảnh đã hoàn toàn không có, cùng phổ thông bức họa không khác. Một đường đi xuống đều là như thế, tất cả bức họa đều đã mất đi thần vận, lại không nửa phần chỗ đặc thù. Kỳ quái, Hồ Phi nói bọn hắn mị hồ tộc cái gì cửu chuyển thiên mệnh kính ngay tại cái này trong tháp, làm sao ta nhưng không có nhìn thấy đâu. Hàn Sâm nghĩ đến Hồ Phi sự tình, tính toán thời gian một chút còn có hơn một canh giờ, liền lại tại trong tháp đi lòng vòng. Tòa này thiên mệnh tháp, hắn một tháng này đã không biết chuyển bao nhiêu lần, trong tháp ngoại trừ những cái kia bức họa bên ngoài, cũng chỉ có nam nhân kia mà thôi, căn bản không thấy được cái gì tấm gương. Lẽ nào là Hồ Phi gạt ta? Không đạo lý a, đối với chuyện như thế này mặt gạt ta, đối hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hàn Sâm nhíu mày suy tư, lẽ nào là nàng bị người lừa, người ta cố ý cho nàng giả tin tức, nếu là như vậy Hồ Phi rất có thể đã bại lộ. Thế nhưng là lấy Hồ Phi khôn khéo, muốn lừa nàng cũng không dễ dàng. Hàn Sâm có chút không cam tâm, vừa cẩn thận đem thiên mệnh tháp bên trong tất cả ngõ ngách đều tìm tòi một lần. Xác thực không có cái gì cửu chuyển thiên mệnh kính, trong tháp vốn là không có cái gì, nhìn một cái liền có thể xem cho rõ ràng, nếu là có một chiếc gương, hắn cũng sớm đã thấy được, căn bản không cần đi tìm. Cái này trong tháp cũng không có gì chỗ có thể giấu đồ vật ngoại trừ cái kia giống người mà không phải người tượng đá nam nhân bên ngoài. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến nam nhân dưới chướng cái kia bệ đá, vội vàng lại hướng về tầng thứ 7 đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói cái này trong tháp thật có chỗ nào có thể giấu đồ vật cũng chỉ có cái kia ngồi bệ đá. Hàn Sâm để ý như vậy, dĩ nhiên không phải vì giúp Hồ Phi một tay, nếu là thật sự có cửu chuyển thiên mệnh kính bảo bối như vậy, có thể đem nó chiếm làm của riêng, không nói đến cửu chuyển thiên mệnh kính bản thân uy năng, chỉ là nó đối với mị hồ tộc tác dụng mà nói, có được nó liền chẳng khác gì là đem toàn bộ mị hồ tộc đều nắm vào trong tay. Trở lại tầng thứ 7, Hàn Sâm nhìn kỹ nam nhân kia dưới chướng bệ đá, nhìn tựa hồ chính là một cái bình thường bệ đá, không có cái gì chỗ đặc biệt, thạch đầu chất liệu cùng thiên mệnh tháp thân tháp đồng dạng. Hàn Sâm đưa tay ở phía trên ấn một trường, kết quả bệ đá mày may không hư hại, hiển nhiên không phải tùy tiện liền có thể tổn thương đồ vật. Đáng tiếc trên người ta cửu truyền mị hồ chi lực đã tiêu hao sạch, nếu không có thể dùng cửu truyền mị hồ chi lực thử một lần. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, duỗi ra ngón tay, tách ra một giọt máu nhỏ tại trên bệ đá. Đây là ẩn chứa huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng một giọt máu, Hàn Sâm cũng chính là muốn thử nhìn một chút bệ đá phải chăng có linh tính. Máu tươi nhỏ tại thạch đài bên trên, đột nhiên thấy cái kia bệ đá lắc lư một cái, theo máu tươi rót vào, bệ đá lay động càng ngày càng lợi hại. Đột nhiên, cái kia bệ đá thoáng cái huyền không mà lên, liền như vậy dừng ở không trung, phía ngoài xác đá đang rung động trong vỡ vụn ra, dần dần lộ ra bên trong chân dung. Một hồi lâu, ngoại tầng đá vụn rơi xuống sạch sẽ, bên trong lại là một mặt gương đá, Hàn Sâm giọt máu kia rơi vào gương đá trên mặt kính, nhất thời làm gương đá lóe lên màu bạc quang huy. Tại cái kia gương đá mặt kính ở trong, dần dần nổi lên một cái màu bạc cửu vĩ hồ ly quang ảnh, cái kia chín cái đuôi có chút chập chờn, dài nhỏ hồ ly mắt giống như đang quan sát Hàn Sâm. Ông, gương đá bay lên, vây quanh Hàn Sâm chuyển vài vòng, nguyên bản như là cối xay kích cỡ gương đá, thu thỏ thành lớn chừng bàn tay, cuối cùng rơi vào Hàn Sâm trong tay, phía trên quang hoa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trong kính cửu vĩ hồ ly quang ảnh cũng không thấy. Gương đá quang hoa mất hết, Hàn Sâm cầm ở trong tay, phát hiện gương đá căn bản không có biện pháp chiếu người, chính là một khối xám trắng thạch đầu mà thôi, tựu tính mài bóng loáng cũng không có khả năng soi sáng ra bóng người. Đến là gương đá phía sau, có một cái cửu vĩ hồ ly phù điêu cùng vừa rồi Hàn Sâm tại trong kính nhìn thấy quang ảnh giống nhau y hệt. Cái kia một giọt máu đã tiêu thất tựa hồ bởi vì vừa rồi kích phát gương đá mà tiêu hao hết, Hàn Sâm cầm gương đá thưởng thức một hồi lâu, cũng không có phát hiện làm sao sử dụng gương đá, hắn căn bản kích phát không được gương đá lực lượng. Trở về sau dùng huyết nuôi thử nhìn một chút, nói không chừng liền có thể giống như ngọc cổ dưỡng thành. Hàn Sâm đành phải đem gương đá trước tiên thu vào. Hàn Sâm một mực chờ đến thời gian ước định thiên mệnh tháp quả nhiên mở ra một đường, Hàn Sâm vội vàng lách mình liền xông ra ngoài. Hoàng cực tộc người tựa hồ đồng thời không có phát hiện thiên mệnh tháp bên trong biến hóa, Hàn Sâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó liền cáo từ trở về thủy vực tinh đáy biển thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngươi lợi hại như vậy, sớm một chút xuất thủ không phải tốt, về sau nếu là lại có loại chuyện tốt này, ngươi phải sớm chút xuất thủ mới đúng, nhiều bạo mấy cái kia cái gì thần kiếm một ít thọ nguyên cũng tốt a. Sau khi trở lại phòng của mình, Hàn Sâm nhìn xem tự mình hồn hải bên trong hắc tinh khải giáp nói. Thế nhưng là cái kia hắc tinh khải giáp lại là ở nơi đó không nhúc nhích tựa như là tử vật. Hàn Sâm thấy hắc tinh khải giáp hoàn toàn không phản ứng, đành phải thôi, trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày thuận tiện nhìn xem hoàng cực tộc có cái gì phản ứng. Tốt hơn hoàng cực tộc tựa hồ hoàn toàn không biết thiên mệnh tháp bên trong tượng đá bị phá hủy sự tình, để Hàn Sâm hoàn toàn yên lòng. Hàn Sâm, siêu cấp thần linh thể, gen chiến thể, dị huyết, công tước, chú ngữ, công tước, động huyền, vương giả, băng cơ ngọc cốt, công tước, cấp độ vương giả gen, 22 điểm thần hóa tiến độ 12. Thọ nguyên, 1787, hắn vậy mà không có chết. Hồ Phi biết Hàn Sâm không có chết hơn nữa còn đi thiên mệnh tháp sau, hơi có chút ngạc nhiên. Nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Cách chương.